Tiên tử xin tự trọng, chương 1001 có ngươi chính là Hồng Trần. Góc truyện audio.com, Tần Dịch không ngủ sàn nhà, chẳng những không ngủ sàn nhà cũng không bị cưỡi dịch, hai vợ chồng nhu tình mật ý mà cùng qua đêm đẹp, còn phóng ra thuật pháp đầu tiên sau khi đến nhân gian, cách âm thuật ra cố thuật. Nếu không hai đại chí tôn dám tại thời điểm khai thiên tích địa đến một phát này, tại nhà gỗ thấp kém bốn phía lọt gió này. Sợ là muốn sập, chớ nói Tần Dịch trở về trông thấy thê tử nấu canh, trong lòng rất có cảm giác, thật ra tại thị giác của Liêu Tô lại làm sao không phải. Trượng phu ra ngoài trở về, nàng ở trong nhà chờ hắn. Loại cảm giác này thật tốt, nếu không phải son môi kia ảnh hưởng tới tâm tình, Liêu Tô tại chỗ đều muốn cùng hắn gặm cùng một chỗ rồi. Ngược lại cũng biết son môi kia không trách được hắn, hắn cũng đau đầu a, được rồi. Còn không bằng ngẫm lại tương lai gặp đám hồ ly tinh kia có nên nguyên một đám gõ chết hay không, những người kia mới là hàng thật. Liêu Tô vô số lần đang tự hỏi vấn đề khó khăn này, cuối cùng phát hiện gõ, không được. Mỗi một người đều là chính mình ngầm đồng ý thậm chí giật dây đấy, trong đó rõ ràng còn có một người là chính mình tự tay mở ra đại môn dạy dỗ. Liêu Tô hồi tưởng lại thật sự cảm thấy người đầu tiên nên gõ chết là phá cầu ăn dưa ác thú vị kia. Chưa thấy qua ngu ngốc như vậy đấy, tìm nón đội cho mình. Muốn lừa gạt mình chẳng qua là nuôi một con mèo, thật ra tâm đều sớm bị con mèo thối này hái đi còn không thừa nhận. Chỉ sợ trong lòng mấy người biết chuyện cầu này thật sự là một lão lục cầu rồi, so với con sông kia lục hơn nhiều. Ô tiểu ngài tiểu ngụy, đi ra ăn điểm tâm a, tuổi con trẻ liền nằm y cũng không hay. Tần Dịch Liêu Tô, chờ một chút, vì sao hai họ này nối liền bỗng nhiên cảm giác có điểm lạ. Cho nên ngay cả cái này cũng biểu thị rõ duyên pháp ban đầu của mọi người ư, Liêu Tô tóm lấy Tần Dịch. Ở cùng ngươi vì sao luôn phải có những thứ đồ ngổn ngang này? Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Cái tên kia là chính ngươi đặt liên quan gì đến ta, ai bảo ngươi thích cưỡi a, ngươi không thể không họ Ngụy sao? Liêu Tô tức giận nói. Mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm, phụ trách thế nào, đổi tên, ngươi biến cái cầu, Tần Dịch, bành, mà biến cái cầu. Liêu Tô cười ha hà mà ôm hắn xoa một hồi, thầm nghĩ trách không được hắn ưa thích xoa cầu, xác thực rất thoải mái nha. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Tần Dịch biến thành cầu càng thoải mái mà ở trên người nàng cọ a cọ, vẻ mặt say mê. Liêu Tô, mọi người buổi tối vừa cái kia, dậy còn không có mặc đấy. Hắn đương nhiên rất thoải mái a, nữ nhân bất kể làm cái gì đều thua thiệt a, thế đạo này đối với nữ nhân áp bách lúc nào mới có thể đình chỉ. Đi chết đi dâm cầu, Liêu Tô tức giận mà đem Tần Dịch cầu ấn trên sàn nhà, cầu kia co giật hai cái, bất động rồi. Liêu Tô, phó, cười một tiếng, cảm thấy thật manh. Bên ngoài tiếng bước chân của Trương Đại Nương đều ly khai rồi, cũng không biết trong miệng lẩm bẩm cái gì. Nàng bị cách âm nghe không được bên trong cãi nhau, đại khái cảm thấy loại công tử tiểu thư này quả nhiên không thể nào là người chịu khó, mặt trời đều chiếu đến mông còn nằm ý đấy. Qua một hồi, Liêu Tô chạy ra trước, nhìn sắc trời, mặt trời ngược lại không có chiếu đến mông, vẫn chỉ là đầu giờ mão, trời tờ mờ sáng đấy. Nhưng Trương Lão Trượng trời còn chưa sáng liền đã ra khỏi thành làm ruộng rồi. Thấy Liêu Tô đi ra, Trương Đại Nương liền hỏi, tiểu ngụy còn ngủ sao? Góc truyện audio.com, Liêu Tô làm ra bộ dạng ngượng ngùng, hắn ngày hôm qua cũng vất vả, hắn ngày hôm qua không phải là bị một đám nữ nhân vây quanh sao? Vất vả cái gì à? Trương Đại Nương nhìn hai bên không người, lôi kéo Liêu Tô nói. Ta nói, tiểu ngụy nhà ngươi có phải chuyện đó không quá tốt hay không? À, Liêu Tô mở to hai mắt. Không nói hắn đối với những cô nương kia sợ giống như trông thấy một đàn hổ, chỉ nói các ngươi cũng ở đây hai buổi tối rồi. Đại mỹ nhân thiên kiều bá mị như ngươi nằm bên người, hắn rõ ràng chuyện gì cũng không có làm. Trương Đại Nương thấp giọng nói, ta xem ngươi vẫn là đừng hầm canh gà nữa, đổi thứ khác a, ta nghe nói cầu kỳ. Đợi, đợi một chút, Liêu Tô vừa bực mình vừa buồn cười, cách âm còn có tai hại này sao? Người nghĩ chúng ta nằm y, chúng ta căn bản là không ngủ a, đoán xem chúng ta đều đang làm gì. Người là nói ra xúc đem ta theo giờ tí giày vò đến giờ mão kia, chuyện đó không được. Quả nhiên không phải một giống rồi a, lẫn nhau lý giải đều rất khó khăn đấy, Liêu Tô ôm cánh tay thở dài. Trong lúc nói chuyện Tần Dịch cũng biến trở về hình người nghiêm trang mà đi ra. Trương Đại Nương đồng tình nhìn bộ vị nào đó của hắn, thở dài ly khai. Đáng thương, Tần Dịch, Liêu Tô nhịn cười kéo tay áo của hắn nói, người hôm nay còn làm công không? Tần Dịch vô ý thức hỏi, người muốn đổi tên công? Liêu Tô trừng mắt, Tần Dịch giơ tay đầu hàng, viết thư tín chép kinh văn và vân vân, cùng với loại việc tương tự phải xuất đầu lộ diện thật sự không làm được, đổi a, lớn lên quá soái quả nhiên chính là không tốt, nghe nói có một soái ca gọi Vệ Giai bị muội tử xinh xinh xem chết rồi, lại tiếp tục như vậy liền đến phiên đệ đệ của hắn Ngụy Côn rồi. Liêu Tô nói, có việc gì trốn trong nhà có thể làm, viết chữ, viết chuyện, Liêu Tô chần chờ nói, nếu quả thật coi mình thành phàm nhân, người có khả năng sẽ chết đói. Thế nhưng ta hiện tại cảm thấy ta không cần phải thật sự hoàn toàn coi mình thành phàm nhân. Bởi vì thật sự không đồng dạng, ta đến Hồng Trần là vì tu tâm, cường hành giả bộ chẳng qua là sĩ diện. Tần Dịch ôm eo của nàng, kề tai nói. Vẫn là câu nói ngày hôm qua, thời điểm có ngươi ở bên cạnh thật ra đã ở Hồng Trần. Liêu Tô khuôn mặt đỏ bừng, như kẻ trộm nhìn chung quanh, lại nhanh chóng ở trên mặt hắn mổ một cái. Biết nói chuyện liền nói nhiều một chút, bổng bổng, có cảm thấy cuộc sống như vậy vốn là yên bình hay không? Ân, giống lúc chúng ta mới quen ở Tiên Tích Thôn, cũng như lúc vừa vào Tiên Cung ở Quá Khách Phong. Tần Dịch thấp giọng nói. Trừ hai thời điểm này ra, luôn cảm thấy mấy chục năm qua không phải tu tiên, là đẩy nhanh tốc độ. Liêu Tô nở nụ cười. Gian khổ leo lên, anh dũng tinh tiến, là tu hành. Quay lại tự nhiên, tái kiến Nam Sơn, cũng là tu hành. Không cần phải nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng qua là động tĩnh thích hợp, cần gì cố chấp. Trước đây có chỗ thiên lệch, hiện tại tìm về là được. Bổng bổng phu nhân nói rất đúng. Tần Dịch cũng mổ nàng một ngụm. Vậy ta liền bắt đầu tu hành. Liêu Tô vốn muốn nói ngươi bây giờ gọi ta là bổng bổng không cảm thấy kỳ quái sao. Nhưng nghĩ một hồi cũng không nói ra, bởi vì chính nàng nghe cũng không cảm thấy kỳ quái. Sớm chính là phá dạng kia rồi, sẽ không có ai biết góc phố tiểu huyện thành này ẩn tàng người tu hành như thế nào. Một người thái thanh, một người vô tướng, góc truyện audio.com. Từ khi ở trong không gian loạn thạch trận luyện đan khôi phục, Liêu Tô pháp lực cũng đã trở lại tầng cấp vô tướng. Nhục thể của nàng càng khủng bố, thần vật mọi người góp nhặt mấy thập niên tế luyện mà thành, sau khi nàng triệt để thích ứng dung hợp tại phương diện võ tu, nhục thân cũng đã trực tiếp hợp khiếu, cũng chính là thái thanh phiên bản võ tu thân thể hoàn mỹ. Khuyết điểm chỉ là tích lũy năng lượng, có thiên diễn lưu quang tồn trữ tiêu hóa, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tần Dịch có thể xác định, lúc này cựu anh không thể nào là đối thủ của Liêu Tô, trừ phi Thiên Cung có trận pháp kỳ diệu hoặc là tiên thiên tạo hóa nào khác chuyên khắc Liêu Tô, bằng không thật sự sẽ bị Liêu Tô một người gõ vào. Nói Liêu Tô lúc này mới là tam giới đệ nhất nhân, tuyệt đối không quá đáng. Mới không phải cựu anh đậu bì, mà chính hắn, lần quay đầu này đã thuộc về Thái Thanh Lộ, đối với đột phá trong tầng cấp vô tướng đương nhiên cũng là rất có ý nghĩa đấy, cửa ải trước mắt là, hắn sau khi điên cuồng xong tu thêm cắn đan ở vào vô tướng tầng thứ 6, kẹt tại khảm trung kỳ phá hậu kỳ rồi. Vì vậy quay đầu xem, trải vuốt tâm tình cũng là chỉnh lý sở chi sở đắc. Thật sự không hẳn nhất định phải làm chuyện của phàm nhân, đã ở Hồng Trần, làm cái gì không phải Hồng Trần. Hàng xóm láng giềng phát hiện Tiểu Ngụy không ra ngoài chép kinh rồi, mà là ở cửa nhà viết viết vẽ vẽ. Một bức vẽ, phối hợp với một đoạn văn tự, nhìn qua giống như làm sách tranh cho tiểu hài tử chơi. Ban đầu những người lớn không có thời gian rảnh, không quản cậu ấm này làm gì. Đều là tiểu hài tử vây xem, bởi vì đại ca ca này lớn lên đẹp mắt, vẽ tranh cũng đẹp mắt. Hắn ngày đầu tiên vẽ chính là một con rắn 9 đầu 9 cái hung đầu trông rất sống động, tựa như muốn từ trong tranh chui ra ăn thịt người. Bối cảnh là nước sông cuộn trào mãnh liệt, trên trời 10 mặt trời, siêu hung. Có chữ viết chú giải. Phương Bắc có một con sông lớn, nước sâu ngàn trượng, sóng lớn mãnh liệt, người xưng hung thủy. Trong hung thủy có một con quái vật 9 đầu tên là cựu anh, vừa có thể phun nước, lại có thể phóng hỏa. Đại ca ca đây là vịt gì? Tần Dịch xoa xoa đầu hài tử. Đây là vịt rắn 9 đầu. Trên đời thật sự có loại quái vật này sao? Đã có tiên nhân lên tiếng, thiên hạ đều nghe thấy, đương nhiên cũng sẽ có chút đồ vật ly kỳ cổ quái, a tin liền có, không tin liền không. Hải tử về nhà nói với người lớn đều là cười một tiếng, cũng không thèm để ý, Ngụy công tử kia nếu bán tranh, dựa vào họa công sống động như vậy có khả năng còn có người mua, nhưng trốn ở trong ngõ nhỏ lại không truyền bá, cũng không cùng danh gia thăm hỏi, giống như đang vẽ cho mình xem đấy. Lại nói tiếp loại tiểu tranh tiểu chữ này, đoán chừng người bình thường hứng thú không lớn, chính là dỗ hải tử đấy. Được rồi, người bình thường có khả năng muốn chết đói, loại công tử ca này, mặc kệ. Cách chương.